Đại phản phái. Ở đại kết cục đoạt nữ chủ Lạc Hồng. Tác giả: Thủy Thanh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 162, chương 112 gạch dưới 2, ma chủ đại nhân cùng Tử Vân cung chủ tuyệt phối, tân niên cầu hoa tươi. Không có gì cả lưu lại. Một vị cực thần cảnh cường giả, ở lăng dạ trên tay liền chết đi như thế. Theo Nhậm Phàm Trần hôi phi yên diệt, tràn ngập toàn bộ thiên cực giới huyết sắc sóng xung kích. Cũng là chậm rãi tiêu tán, toàn bộ dịu xuống một chút đi. Thiên Xu viện trưởng chờ. Các loại, mọi người, đều là trơ mắt nhìn một màn này. Đây chính là ma chủ đại nhân thực lực a. Phất tay cực thần cảnh không còn sót lại chút gì. Quyền là có thể đánh chết cực thần cảnh sơ kỳ. Mọi người đều là may mắn. May mắn bọn họ thiên cực giới. Bọn họ Thiên Xu học viện. Chưa từng có cùng huyết ảnh ma chủ là địch quá. Không phải vậy. Đây chính là hạ tràng a. Thiên quyền viện trưởng cũng là cực thần cảnh sơ kỳ. Đây nếu là đắc tội rồi lăng dạ, còn không phải là giống như Nhậm Phàm Trần hạ trang. Quyền đã bị đánh chết. Cái kia phóng nhãn chư thiên đều tìm không ra bao nhiêu tới cực thần cảnh. Ở lăng dạ trước mặt là yếu đuối như thế, về sau có thể được hảo hảo chăm sóc tốt ma chủ đại nhân. Tiểu công chúa Lạc Tâm a, nếu như Lạc Tâm đang học viện bị bất luận cái gì một điểm thương tổn, học viện là thực sự liền nguy hiểm. Ai tương đương có thể có Lạc Tâm cái này dạng một thiên tài học sinh, là bọn hắn học viện vinh hạnh. Nhưng Lạc Tâm cái này bối cảnh, thật sự là để cho bọn họ gấp bội cảm thấy áp lực a. Lăng dạ giết Nhậm Phàm Trần sau đó, nhặt lên tay, dụ, trong nháy mắt, huyết khí bạo phát ra, tràn ngập toàn bộ Thiên Xu giới. Toàn bộ Thiên Xu giới cái kia hư không giới cách, trong nháy mắt bị củng cố. Dù sao đây là nữ nhi mình cũng ưa Thiên Xu học viện. Đương nhiên không thể tùy tùy tiện tiện liền có người xông vào. Hiện tại có hắn củng cố. Trên căn bản là không có bất kỳ người nào có thể chưa qua cho phép liền tiến vào Thiên Xu giới. Làm nhận thấy được toàn bộ bị củng cố hư không giới cách lúc, Thiên Xu viện trưởng đám người đều là vội vã hướng về phía lăng dạ ôm quyền cúc cung. Đa tạ ma chủ đại nhân. Đây chính là nửa bước vô cực chi cảnh củng cố hư không giới cách. Muốn xông tới, vậy ít nhất cũng phải là giống như lăng dạ thực lực. Phóng nhãn chư thiên, ai có thể có lăng dạ loại này thực lực. Cái này khiến bọn họ Thiên Xu giới liền thật là một cái địa phương an toàn. Đây là đến từ ma chủ đại nhân che chở. Lăng dạ không nói thêm gì, chỉ là con mắt nhìn liếc mắt Thiên Xu viện trưởng đám người sau đó thân hình tiêu thất mà đi. Hắn kế tiếp muốn đem cái kia hư không nhất tộc một thanh lý. Theo lăng dạ rời đi, Thiên Xu viện trưởng chờ. Các loại, mọi người, trong lòng cái loại này áp lực, đây mới là tiêu thất mà đi. Tuy là, biết rõ lăng dạ đối với Thiên Xu giới là không có ác ý. Nhưng ở lăng dạ trước mặt, bọn họ vẫn sẽ có sở câu nệ a. Nói lời cũng không dám lớn tiếng cái loại này. Cái này khiến, thì có thể làm cho bọn học sinh đều trở về. Thiên Xu viện trưởng tiếp lấy thở hắt ra. Mọi người đều là gật đầu. Phía trước sợ hãi bọn học sinh ở Thiên Xu học viện biết xảy ra chuyện gì. Nhưng là bây giờ, không giống nhau, có lăng dạ củng cố. Nơi này, ngược lại so với địa phương khác đều muốn càng thêm an toàn một ít. Lại này được bảo hộ cảm giác. Thao, thật đúng là TMD thư thái. Đây chính là đến từ ma chủ an toàn của đại nhân cảm giác a. Về sau, cái này Thiên Xu học viện. Đây chính là ma chủ đại nhân cái lòng. Ai dám sằng bậy, nói ta là không nghĩ tới. Tử Vân cung chủ hòa ma chủ đại nhân lại có quan hệ này. Đều có hài tử, ta sớm đã có suy đoán như vậy. Thế nhưng không dám nói. Chấm ngoặc kép, ta cũng là, ta đã cảm thấy. Tử Vân cung chủ hòa thiếu cung chủ thì không phải là thầy trò. Chính là mẫu nữ. Thế nhưng ta cũng không dám nói. Chấm ngoặc kép. Nói tại sao phải đối ngoại nói là thầy trò. Cái này không lời nói nhảm sao? Vì bảo hộ thiếu cung chủ thôi. Ngẫm lại xem nếu như thiếu cung chủ thân phận bại lộ. Cái kia được lại có bao nhiêu người muốn theo đuổi giết nàng. Cũng là, Bất quá bây giờ ma chủ đại nhân đã trở về, các nàng liền đều là an toàn. Vô luận là hư không nhất tộc hay là chớ nhân, đều kiên quyết không có khả năng thương tổn mẹ con các nàng. Ta lúc đầu liền nói thiếu cung chủ có thể là ma chủ đại nhân hài tử chứ. Ánh mắt đều là giống nhau. Thảo nào sinh ra cứ như vậy mạnh mẽ. Cha mẹ đều mạnh như vậy. Nàng đương nhiên mạnh mẽ. Như đã nói qua, chư thiên đệ nhất mỹ nhân Tử Vân cung chủ, cũng chỉ có ma chủ đại nhân xứng đôi. Phía trước nàng còn nói qua thứ lời đó. Hiện tại ta cảm thấy, đây không phải là hồ nháo sao? Ai có thể thắng ma chủ đại nhân? Ai cũng không thể a. Tử Vân cung chủ đại khái là từ vừa mới bắt đầu thì nhìn chúng ma chủ đại nhân a hát. Chấm ngoặc kép, ngươi không nói ta còn không cảm thấy. Ma chủ đại nhân cùng Tử Vân cung chủ, đây quả thực là tuyệt phối a. Đám người đều là một trận nhiệt nghị. Ngày hôm nay Lăng Dạ đột nhiên đến, còn có Lạc Tâm thân phận này cho hấp thụ ánh sáng, cho bọn hắn mang tới trùng kích, thật sự là lớn a. Cái này một nhà ba người, thật đúng là tuyệt, cha mẹ cùng nữ nhi đều hoàn mỹ đến không thể soi mói a. Bên kia, hư không nhất tộc cái kia một chỗ hư không thế giới, bộ phận hư không đại quân lúc này đều là hội tụ ở chỗ này. Hắc Nguyệt cùng Hàn Sát mới vừa trở về. Lúc này bọn họ đều là trầm mặt. Nửa bước vô cực chi cảnh, hắn lại đạt tới năm đó loại thực lực đó. Hiện nay, ta hư không nhất tộc như thế nào cho phải? Hàn Sát lạnh lùng nói. Nửa bước vô cực chi cảnh muốn giết chết cực thần cảnh đỉnh phong, tuyệt đối làm được. Đồng thời trả giá cao, cũng không giống là cực thần cảnh đỉnh phong giữa chiến đấu như vậy nhất định phải đạt được liêu mạng trình độ, như vậy huyết ảnh ma chủ, cùng trước đây đưa bọn họ hư không nhất tộc đuổi giết đến cái kia hư vô thế giới huyết ảnh ma chủ, hoàn toàn không có phân biệt. Hắn bản lĩnh làm sao lại lớn như vậy? Lúc này mới thời gian mấy ngày thì đạt đến nửa bước vô cực chi cảnh. Kể từ đó, bọn họ hư không nhất tộc, thực sự chính là mạt nhật trước mắt a. Triệu hồi phá viêm bọn họ. Triệu hồi sở hữu bên ngoài hư không đại quân. Chúng ta về sau cần một lần nữa nghĩ biện pháp. Bằng không một con đường chết. Hắc Nguyệt cũng là lạnh lùng nói. Bọn họ mấy ngày nay đang không ngừng thôn phệ vạn giới sinh vật. Không ngừng nghĩ biện pháp bồi dưỡng cực thần cảnh cường giả. Nhưng hiện tại 243 biện pháp này đã là không thể thực hiện được. Bởi vì Lăng Dạ đã đạt đến nửa bước vô cực chi cảnh. Hắn là tuyệt đối sẽ không cho bọn hắn hư không nhất tộc bất luận cái gì cơ hội. Các ngươi còn có về sau. Đúng lúc này, một đạo băng lãnh thanh âm đột nhiên vang lên. Thanh âm này, nhất thời làm cho Hắc Nguyệt cùng Hàn Sát đều là nhãn thần đột nhiên biến đổi. Xuất hiện ở cái này hư không thế giới bên trong hư không đại quân, cũng đều là hung hăng run lên. Ông, ngay sau đó, ở tại bọn hắn phía trước cách đó không xa, một đạo huyết hồng sắc không gian vặn vẹo chậm rãi sinh thành. Sau đó, một đạo thân ảnh chậm rãi xuất hiện. Lăng Dạ. Khi thấy Lăng Dạ lúc, Hắc Nguyệt cùng Hàn Sát đều là thân hình đột nhiên lui nhanh, chủ động kéo dài khoảng cách. Phía sau bọn họ hư không đại quân cũng là toàn bộ lui ra phía sau. Nếu như trước đây các ngươi tất cả đều trốn ở cái kia trong lồng tre, khả năng ngươi hư không nhất tộc còn có thể sống sót xuống phía dưới. Lăng Dạ cái kia lãnh đạm thanh âm tiếp lấy vang lên. Đáng tiếc, các ngươi cũng không có đem cầm cơ hội. Đối diện, Hắc Nguyệt cùng Hàn Sát liếc nhau. Không nghĩ tới hắn tới nhanh như vậy. Trực tiếp truy sát lên đây. Xem ra, hắn cái này một lần là thật không phải định bỏ qua cho bọn họ. Lúc này hai người đều là ra lệnh một tiếng. Giết. Phía sau, hư không đại quân toàn bộ xung phong liều chết đi lên. Bọn họ sợ hãi Lăng Dạ. Thế nhưng hư không chi vương ra lệnh cho bọn họ cũng không khỏi không phục tùng. Đây là hư không nhất tộc tuyệt đối không cách nào thay đổi. Thực lực mạnh là có thể mệnh lệnh thực lực yếu. Xôn xao, trong nháy mắt, tất cả hư không đại quân đều là hướng phía Lăng Dạ ùa lên. Mà Hắc Nguyệt cùng Hàn Sát lại là xoay người đào tẩu. đối mặt cái kia chen chúc mà đến hư không đại quân. Lăng Dạ chỉ là giơ tay lên. Oanh, quanh thân cái kia mênh mông huyết khí trong nháy mắt đánh tan mở ra. Vẻn vẹn chỉ là khí thế kia tản ra, cũng đã là đem bộ phận hư không đại quân chấn được hôi phi yên diệt. Hắn tiếp lấy bàn tay đột nhiên nắm chặt. Dụ, huyết khí trong nháy mắt bao phủ toàn bộ đại quân. Sau đó, một tiếng bạo tạc, toàn bộ đại quân bị trong nháy mắt tiêu diệt. Toàn bộ tại cái kia cường hãn huyết khí phía dưới, hôi phi yên diệt. Vẫy tay một cái diệt cái này một chi hư không đại quân sau đó. Lăng Dạ ánh mắt, nhìn thoáng qua cái này hư không thế giới. Tại cái kia ở chỗ sâu trong, đứng vững vàng bốn cái vô thượng thần trụ. Đó là hư không nhất tộc cái này thời gian mấy năm miễn cưỡng tìm được bốn cái vô thượng thần trụ. Hắn tạm thời cũng không có làm cái gì, chỉ là nhìn thoáng qua sau đó, chính là hướng phía Hàn Sát cùng Hắc Nguyệt truy sát mà đi. Hiện tại, trước đem cái này hư không nhất tộc dọn dẹp sạch sẽ lại nói. Trong hư không, Hắc Nguyệt cùng Hàn Sát tốc độ cao nhất hướng phía trước trốn thất mà đi. Phía sau, Lăng Dạ ngay sau đó là đuổi theo. Hai người lúc này đều là trong lòng có chút bối rối. Cái này một lần, Lăng Dạ là thật không phải giết bọn họ liền không bỏ qua rồi hả? Làm sao bây giờ? Trốn, có thể trốn đi đến nơi nào? Đã bị Lăng Dạ đinh chết, cái này chư thiên vạn giới, sao lại có dung thân của bọn họ chỗ? Hai người lúc này đã là hoàn toàn không thố. Mặc dù đang trốn, nhưng là không biết nên trốn hướng nơi nào. Phía trước còn có thể chạy trốn tới cái này hư không thế giới. Bây giờ còn có thể chạy trốn tới chỗ. Ngoại trừ cái kia hư không chỗ sâu nhất hư vô thế giới. Lúc này hai người đều là theo bản năng. Hướng phía cái kia hư vô thế giới tốc độ cao nhất bỏ chạy. Ngoại trừ nơi đó, bọn họ không còn đường sống. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.